dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, ước định. Phảng phất một trận gió thổi qua, đều sẽ ngã theo phía dưới tóc bạc yếu đuối thiếu nữ. Tại sau lưng ảm đạm ánh trăng chiếu rọi, bóng người rõ ràng mà hốt hoảng, tựa như cùng Aoki Tsukasa không phải cùng một cái thế giới tồn tại. Sora cái kia màu trắng váy liền áo, trắng noãn làn da, nhìn xem tựa như một cái bị tuyết tinh tế điêu khắc thành người tuyết. Nàng duỗi ra trắng nõn tay nhỏ khẽ run, cúi đầu thời điểm, tựa hồ liền hai mắt cũng hơi đóng lại. Aoki Tsukasa lẳng lặng nhìn, Sora để ở bên người cái kia trắng nõn tay nhỏ đang khẩn trương siết thành nắm đấm. Giống như là đang khẩn trương, nhưng lại càng giống là đang sợ hãi. Không biết tại sao, Aoki Tsukasa đột nhiên cảm giác được hết sức đau lòng. Dĩ vãng, thường là đệ đệ của mình cái bóng thay thế trong đầu đối với Sora ấn tượng. Đối với nàng chiếu cố cũng tốt, kiên nhẫn cũng được, càng giống là chính mình kiếp trước cùng đương thời kéo dài. Mà cũng không đối trước mắt cái này cô gái đáng thương thật lòng bảo vệ. Nhưng lần này, làm Sora rụt rè, dùng hết toàn lực giống như mở cửa. Đối Aoki Tsukasa vươn tay lúc, Aoki Tsukasa trong mắt ngoại trừ Sora bên ngoài, liền lại không còn người khác cái bóng. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Aoki Tsukasa đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên Sora trên đầu. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên như thế gan lớn làm ra động tác như vậy rõ ràng tại mở cửa trước đó. Trong óc của hắn cũng còn tràn đầy cẩn thận, rất nhỏ đầu tại Aoki Tsukasa dưới bàn tay tản ra hơi hơi ấm áp. Trong nháy mắt đó cảm nhận được cứng ngắc cùng run rẩy, khiến cho hắn vô phương ức chế, lộ ra đau lòng, trên mặt hiện lên phát ra từ nội tâm ôn nhu nụ cười. Nhẹ giọng kêu gọi nói, Sora, Sora, ai cảm thấy trên đầu cái kia ấm áp bàn tay lớn cùng phụ thân cùng mẫu thân từng mang. Cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt, khẩn trương phía dưới, đang nghe Aoki Tsukasa gọi vào nàng tên đồng thời, liền nhẹ nhàng nâng đầu. Xuất hiện tại Sora trước mắt là Aoki Tsukasa mỉm cười rực rỡ. Tấm kia còn có một chút vết thương còn chưa đánh tan trên mặt, lộ ra nhường Sora chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên một trận chua xót nụ cười. Tốt, chói mắt a, Sora theo bản năng lại chạch hướng ánh mắt. Không cần sợ hãi, Aoki Tsukasa nhìn chăm chú lấy cặp kia có chút sợ hãi, lại có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng tinh khiết con ngươi. Chỉ cảm thấy giống như thấy được đêm hè tinh không làm cho người chói mắt. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy Sora đỉnh đầu đồng thời, thanh âm bình thản mà ấm áp, ta hội bảo vệ ngươi. Về sau, đều là, cho nên a, Sora, có thể hay không, không coi ta là làm người đáng ghét đâu. Aoki Tsukasa ánh mắt vô cùng chân thành, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lấy Sora cặp kia bất an con ngươi. Dĩ vãng đối với người khác hơi tới gần một điểm, liền sẽ cảm giác trong lòng vô cùng bất an Sora, lại ngoài ý liệu, cảm giác được trong lòng một trận an tâm, đôi môi thật mỏng hơi hơi mở ra, nói ra chính nàng cũng không từng dự liệu đáp lại. Hai người vậy mà tại câu nói này về sau đồng thời trầm mặc lại, Sora giống như có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Chính mình mới vừa cuống cuồng biên tốt xong đuôi ngựa hơi rung nhẹ, giống như là con thỏ nhỏ lo lắng lắc lư lỗ tai. Nhưng không có đối Aoki Tsukasa đưa tay thả trên đầu nàng có bất kỳ phản kháng. Trong lòng bàn tay cảm nhận được là Sora dần dần an ổn lại, không nữa run rẩy nho nhỏ xác thịt. Aoki Tsukasa bỗng nhiên cảm nhận được tại lòng bàn tay của mình dưới, không chỉ là một cái đáng thương tiểu nữ hài, càng là một cái hiện đầy vết thương, đụng một cái tức vỡ yếu ớt linh hồn. Cái kia, chúng ta ước định tốt, về sau không cho phép tận lực đóng kín cửa né tránh ta. Aoki Tsukasa nụ cười càng ôn nhu, cũng càng chú ý rất nhiều. Chậm rãi thu hồi đặt ở Sora trên đầu bàn tay, tại trước người của nàng, vươn chính mình ngón út, ngoéo tay, Sora lần nữa cúi đầu, hai tay bất an khuấy động bên cạnh người mép váy, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là ngồi xổm xuống, đưa tay, không nhúc nhích, mỉm cười nhìn chăm chú lấy nàng. Rất lâu, Sora từ từ vươn tay của mình, lạnh buốt ngón út nhẹ nhàng khoác lên Aoki Tsukasa trên ngón tay. Đóng chặt trong mồm, phát ra trầm thấp, hai người cái bóng, tại ánh trăng chiếu xuống, do hai cây thật nhỏ ngón tay, liên tiếp tại một chỗ, đinh linh linh, bên tai chói mắt chuông báo thức nhường Aoki Tsukasa mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vào mắt là đã có chút quen thuộc trần nhà, mệt mỏi thân thể còn tại mơ hồ đau nhức. Aoki Tsukasa cơ hồ là giãy giụa lấy, mới vươn tay tìm ra điện thoại, tắt đi chuông báo, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà phát thật lâu ngốc. Aoki Tsukasa mới ngồi thẳng thân thể, duỗi lưng một cái, nhưng lại bị bắp thịt đau nhức khiến cho hít vào một ngụm khí lạnh. 6:50, Aoki Tsukasa kéo màn cửa sổ ra. Đã sắp bắt đầu mùa đông mùa bên trong. Lúc này bầu trời vẫn cũng chưa hoàn toàn sáng lên. Trên đường phố cảnh tượng nửa sáng nửa tối kiến trúc, có một loại mông lung mà chán nản đẹp. À, con muốn làm điểm tâm. Thở dài, Aoki Tsukasa mặc vào áo sơ mi, đối trong phòng tấm gương sờ lên chính mình đầu chọc. Nhìn xem chính mình mặt ủ mày trâu dáng vẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình. Hôm nay cũng phải nỗ lực đâu. Bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua cùng Sora quan hệ rất có tiến triển. Có thể xưng giống như bay tăng nhanh như gió. Aoki Tsukasa không khỏi không hiểu nở nụ cười. Nguyên bản còn tưởng rằng, về nhà lúc ra như vậy xấu hổ sự tình, quan hệ lại muốn sơ viễn rất nhiều. Lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà ngược lại nhân họa đắc phúc. Mặc dù không biết vì cái gì Sora hội bỗng nhiên đối với mình thả ra hào cảm, hơi mở ra chút trong lòng, nhưng việc này hướng chỗ tốt phát triển, như vậy đủ rồi. Khẽ hát đi xuống lầu, đơn giản rửa mặt một phen về sau, đi vào phòng bếp. Aoki Tsukasa nhìn một chút trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, lấy ra mì sợi cùng với những cái khác phụ liệu, thành thạo bắt đầu chế tác bữa sáng. Mặc dù không có học tập chủ nghệ môn này kỹ năng, nhưng Aoki Tsukasa phỏng đoán cẩn thận mình cũng phải có cái cấp 3 cấp 4 trình độ. Tối thiểu ở trước mặt nấu xong lúc, thơm ngào ngạt mì trứng gà chỉ là mùi vị liền để Aoki Tsukasa cảm thấy muốn ăn mở rộng. Đem tạp dề treo tốt, cất kỹ bộ đồ ăn, Aoki Tsukasa đi yên lâu, gõ gõ Sora môn, Sora, Sora, hợp với kêu nhiều âm thanh, bên trong mới truyền đến lẩm bẩm thanh âm. Aoki Tsukasa nhướng mày cẩn thận nghe nửa ngày, cũng chỉ có thể nghe được mộng nghe giống như mơ hồ không rõ đáp lại. Sora, hôm nay làm mặt, nếu như bây giờ không đến ăn, một hồi liền ăn không ngon. Aoki Tsukasa lại không sợ người khác làm phiền gõ cửa một cái. Cộp cộp cộp, đi chân trần đạp tại sàn nhà bằng gỗ lên thanh âm từ bên trong cửa truyền đến. Cửa bị lạch cạch một tiếng mở ra. Sora mơ mơ màng màng đứng ở trước cửa, biểu lộ còn có chút hốt hoảng. Mái tóc dài màu bạc của nàng có chút hỗn độn rối tung trên vai. Rộng rãi váy liền áo giống như dưới áo ngủ. Đẹp đẽ xương quai xanh lờ mờ rõ ràng, chỉ tới khuỷu tay ống tay áo dưới, trắng nõn cánh tay hơi hơi dơ lên, tay nhỏ vô lực xoa hốc mắt, dùng một loại giống như mộng không phải mộng biểu lộ nhìn xem Aoki Tsukasa. Ngữ khí hơi có vẻ mệt mỏi nhẹ nhàng mở miệng, thế nào thấy giống như so ta còn mệt hơn giống như... Aoki Tsukasa cười khổ nhìn nàng kia giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống lại ngủ một giấc một. Dạng, ôn nhu nói, nghe lời, đi trước đánh răng rửa mặt, ăn cơm đi, một hồi ta đi học, ngươi lại trở về ngủ tiếp. Sora tựa hồ thanh tỉnh một chút, đem dụi mắt tay để xuống, vẫn chưa hoàn toàn mở ra hai mắt híp lại nhìn về phía Aoki Tsukasa. Nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa liền nhìn hồi lâu, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cũng giống như Sora ban đầu híp hai mắt đột nhiên trừng lớn lên, hốt hoảng lui về sau hai bước, lại kém chút bị chính mình dưới chân tiện tay ném lấy quần áo trượt chân ngã một phát. Tại giữ vững một cái tương đương khoảng cách an toàn về sau, nàng mới lại không nói một lời cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ta dưới lầu chờ ngươi, chuẩn bị xong liền đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Aoki Tsukasa bị nàng có chút buồn cười bộ dáng khả ái đùa mỉm cười. Đối nàng làm ra một cái đánh chán động tác, nói đùa, nếu là lại ngủ mất, ta đã có thể đánh ngươi chán nha. Sora cúi đầu, dùng thanh âm thật thấp hồi phục một tiếng, liền nghe đến Aoki Tsukasa xuống lầu thanh âm. Mãi đến Aoki Tsukasa đi xa, nàng mới ngẩng đầu, hai tay bụng mặt, lại một lần hung hăng nhảy tại trên giường, dùng sức đá lên chăn mền, trong miệng phát ra bé không thể nghe tiếng nghẹn ngào. Ta, đồ đần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.